đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện hai tay nắm chặt dây cương, vành tay nóng rực như muốn bốc cháy, trán không hiểu sao rịn mồ hôi li ti, hồi lâu không nói được một lời. Tần Chiếu Lâm nhìn Chu Nam Tiện, lại nhìn Tô Tấn đang đứng bên cạnh cúi đầu im lặng. Gãi gãi đầu nói, sao lại không đúng nhỉ? Vậy Thập Tam Điện hả? Chiếu Lâm, chưa đợi hắn nói xong, Tô Tấn đột nhiên lên tiếng quát, rồi nàng chắp tay thi lễ với Chu Kỳ Nhạc và Chu Nam Tiện. Cụp mắt xuống nói, Thập Nhị Điện hả? Thập Tam Điện hả? Chiếu Lâm vô lễ, còn mong hai vị đừng trách. Im lặng một lát, nàng lại nói, hai vị điện hạ, thần, còn có vụ án gấp cần xử lý. Nếu điện hạ không có việc gì khác, xin thứ cho thần cáo lui trước. Chu Kỳ Nhạc ngẩn người, không khỏi nhìn Chu Nam Tiện một cái. Ngày đó ở ngoài điện Phụng Thiên, hắn nhớ rõ Thập Tam vì vị ngự sử này mà đã kề dao vào cổ Thập Tứ. Sao lúc này hai người trông lại có vẻ không quen biết nhau lắm? Chu Kỳ Nhạc không nghĩ ra, bèn cho rằng có lẽ ngày đó Chu Mịch Tiêu làm quá đáng, lại còn muốn động tay với Thập Thất, nên Thập Tam mới nổi giận. Nghĩ đến đây, Chu Kỳ Nhạc kéo cương ngựa quay đầu, cười ha hả nói, vậy không làm chậm trễ Tô ngự sử xử án nữa. Lại nói với Tần Chiếu Lâm, lão Tần, hôm khác đến phủ bản vương so tài. Nói xong, cùng Chu Nam Tiện thúc ngựa đi vào cửa Thừa Thiên. Tô Tấn cúi người thi lễ sâu với hai người, quay đầu liếc nhìn Tần Chiếu Lâm, đi thôi. Ánh mắt này lại khiến Tần Chiếu Lâm ngẩn người. Tô Tấn quanh năm bận rộn, sắc mặt luôn tái nhợt, nhưng lúc này trên má nàng lại ửng hồng một chút, trông khá đẹp. Bất quá, Tô Tấn rốt cuộc đẹp hay không không phải chuyện Tần Chiếu Lâm bận tâm. Lúc hắn vừa biết nàng là nữ nhân, trong lòng thực sự khó chịu một thời gian. Sau này theo nàng bôn ba khắp nơi, tận mắt chứng kiến sự quả quyết, gan dạ, trí kế vô song của nàng. Trong mắt Tần Chiếu Lâm, Tô Tấn đã sớm không phải người thường có thể so sánh. Nào còn quản nàng là nam hay nữ, hắn vội vã đuổi theo, lo lắng hỏi, đại nhân, ngài không khỏe sao? Sao mặt lại đỏ vậy? Tô Tấn không để ý đến hắn, bám vào thành xe leo lên xe ngựa, buông một câu, về phủ, Tần Chiếu Lâm, ấy, một tiếng, vung tay quất roi, xe ngựa liền lăn bánh, đường lát đá xanh không hoàn toàn bằng phẳng. Tô Tấn ngồi trong xe, sóc nảy, con dao găm giấu trong đai lưng dường như nóng rực như sắt nung. Thực ra ngày đó khi Thẩm Hề nửa thật nửa giả nhắc đến con dao găm này, nàng đã đoán được lai lịch bất phàm của nó, nhưng chỉ giả vờ không biết chuyện gì, vẫn mang nó bên mình. Nhưng vừa rồi Thập Nhị Điện Hạ đã nói rõ đây là vật ngự tứ, nàng lại giữ nó làm của riêng, thế nào cũng không ổn. Tô Tấn nghĩ đến đây, vén rèm xe nói, Chiếu Lâm, quay lại. Chu Nam Tiện và Chu Kỳ Nhạc sai nội thị dắt ngựa đi. Một đường đi đến Hiên Viên Đài, Chu Kỳ Nhạc đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, Thập Tam, ta không đi xem Lân Nhi với ngươi nữa. Ngày mai là ngày giỗ của Sầm Nương Nương, tứ ca còn hẹn ta cùng đến chỗ thất ca xem một chút, xem có giúp được gì không. Ba vị hoàng tử coi trọng võ nghiệp này trong số các huynh đệ luôn được mọi người quý mến. Chu Nam Tiện khi còn nhỏ cũng từng thân thiết với Chu Trạch Vi. Tiếc rằng sau khi lớn lên, Đông Cung và Thất Vương thế như nước với lửa, hai người cũng vì vậy mà xa cách. Chu Nam Tiện khẽ gật đầu, mặc Chu Kỳ Nhạc đi. Hắn đứng lặng ở đó một lát, chợt nhớ lại mấy năm trước, khi Chu Mẫn Đạt đưa dao găm cửu long cho Thẩm Tịnh, hắn đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, hiểu cũng không hiểu, chỉ nhớ mang máng đại hoàng huynh nói một câu, phi khanh bất thú, thật là cả đời cũng chẳng mấy khi có cảm giác bất lực như vậy. Hắn được dạy dỗ ở xa trường, vốn luôn coi trọng việc nghênh đón khó khăn, nhưng giờ phút này, hắn chợt muốn đi gặp nàng vô cùng, muốn nói rõ mọi chuyện, nhưng cũng chợt chỉ muốn làm kẻ đào ngũ, cứ do dự rằng co như vậy. Hắn nghiến răng, quay người muốn đi ra ngoài cung, nhưng lại thấy hai bóng người đi tới ở phía xa, là Tô Tấn và Tần Chiếu Lâm. Ngày hôm đó gió nhẹ mây trong, đến hoàng hôn, chân trời phía xa rực rỡ ánh chiều. Tô Tấn cụp mắt bước đến gần, quỳ xuống dâng dao găm cửu long. Điện hạ, thần không biết con dao này là vật ngự tứ, nhận lấy thật hổ thẹn, còn mong điện hạ thu hồi. Gò má nàng vẫn phơn phớt hồng, ngũ quan thanh tú dịu dàng, càng thêm nổi bật dưới ánh chiều rực rỡ. Dẫu không phải tuyệt sắc khuynh quốc, nhưng cũng đủ khiến lòng người rung động. Tim Chu Nam Tiện đập như sấm, hồi lâu mới nói, ngươi đứng lên trước đã. Tô Tấn do dự một chút, cùng Tần Chiếu Lâm đứng dậy. Chu Nam Tiện giơ tay lên, giống như mùa hè đầu năm trước, nhẹ nhàng đẩy con dao găm về phía nàng, ánh mắt rời sang một bên. Bổn vương đã tặng ngươi, tuyệt đối không có lý do gì để lấy lại. Tô Tấn nghe ra sự kiên quyết trong giọng hắn, mím môi nói, nhưng nàng còn chưa kịp nói rõ ràng, liền nghe Tần Chiếu Lâm bên cạnh nói, điện hạ, thế này sao được, ngài đưa dao cho đại nhân nhà ta rồi, vậy sau này ngài cưới vương phi thì tặng gì? Động tác của Chu Nam Tiện khựng lại, quay đầu sang, vẻ mặt cạn lời nhìn hắn. Tần Chiếu Lâm gãi đầu, thấy đối phương có vẻ vẫn chưa hiểu, bèn kiên nhẫn giải thích, ý ta là thế này, điện hạ, ngài thử nghĩ xem, con dao mà thái tử điện hạ tặng cho thái tử phi, điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng con dao ấy là để tặng cho thê tử, mà đại nhân nhà ta sau này lại không cưới thê tử. Ngài ban cho nàng con dao như thế, thì nàng biết đem tặng ai bây giờ? Hơn nữa, Tần Chiếu Lâm, Chu Nam Tiện rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giận dữ quát lớn. Tần Chiếu Lâm bị tiếng quát làm cho giật mình, vội quỳ sụp xuống đất, nhưng vẫn ngơ ngác gãi đầu. Sao vậy? Ta lại nói sai cái gì sao? Chu Nam Tiện đạp chân lên gốc cây thấp, cúi người xuống nghiến răng nghiến lợi nói, sau này ngươi không cần theo Tô ngự sử nữa. Bản vương ngày mai sẽ nói một tiếng với Tả Khiêm, để ngươi cút về binh mã tư. Tần Chiếu Lâm nghe thấy lời này, kinh ngạc nói, ta không, ta muốn theo Tô đại nhân. Chu Nam Tiện nhướng mày. Tần Chiếu Lâm nói, ta coi như đã hiểu rõ rồi, với cái đầu óc ngu ngơ của ta, không theo Tô đại nhân, vài ba bữa là có thể chết một cách không rõ ràng rồi. Rồi hắn quay đầu nhìn Tô Tấn, cười hề hề, đại nhân, ngài nói có đúng không? Tô Tấn không đáp lời này, con dao găm vẫn còn trong tay nàng, trả cũng không xong, không trả cũng không xong. Tần Chiếu Lâm sợ Chu Nam Tiện lại giống lần trước muốn lấy dao chặt chân hắn, bèn thúc giục, đại nhân, trời tối rồi, chúng ta mau về nhà cho chim ăn thôi. Ai ngờ Tô Tấn nghe thấy lời này, bàn tay đang nắm dao găm đột nhiên siết chặt, trong mắt như nổi lên một trận mưa rào kinh hoàng, thậm chí còn lộ ra vài phần bất lực, khẽ liếc về phía Tần Chiếu Lâm. Chu Nam Tiện dường như ý thức được điều gì, yết hầu khẽ động, nhẹ giọng hỏi một câu, chim. Tần Chiếu Lâm nói lớn, đại nhân nhà ta không biết kiếm đâu ra một con chim non to bằng nắm tay, quý lắm. Chu Nam Tiện ngẩn người, quay đầu nhìn Tô Tấn, nơi sâu thẳm trong mắt hiện lên cảnh hồ nước non xanh, nhẹ giọng nói, là A Phúc. Giống như có ánh mặt trời chiếu vào trận mưa rào kinh hoàng trong mắt Tô Tấn, đem ánh trăng dịu dàng và gió mát đặt ngay trong tầm tay nàng. Tần Chiếu Lâm nói, điện hạ sao ngài biết? Ngài đừng nói, ta theo đại nhân nhà ta hơn một năm rồi, số lần đại nhân nhìn ta còn chưa nhiều bằng số lần nhìn con chim kia. Còn sai ta, Tần Chiếu Lâm. Tô Tấn cuối cùng cũng không nhịn được, hít sâu một hơi nói, ngươi đi canh xe ngựa đi. Tần Chiếu Lâm cuối cùng gãi gãi đầu, thấy Chu Nam Tiện không ngăn cản, bèn ô một tiếng đầy khó hiểu, từ dưới đất bò dậy lui ra. Gió chiều thổi đến, một sợi tóc từ châm cài tuột ra, lướt qua hàng mi rủ xuống của Tô Tấn. Chu Nam Tiện lặng lẽ nhìn nàng. Một lát sau, hắn cũng chậm rãi cụp mắt xuống, khóe miệng khẽ động, rồi cong lên thành một nụ cười rất dịu dàng, gần như không thể nhận ra, nhưng lại lặng lẽ vô thanh, dường như sợ dù chỉ một chút động tĩnh cũng sẽ làm tan đi vệt ánh trăng dịu dàng vừa mới chảy vào đáy lòng hắn. Hư ảo mà ấm áp, ánh trăng lưu luyến như vậy, là giấc mộng mà nhiều năm qua hắn vẫn mịt mờ không thể chạm tới. Ánh chiều không biết từ lúc nào đã tan đi, dường như chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng Tô Tấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt so với ngày thường càng thêm tái nhợt, không dám ngẩng đầu, cũng không nhúc nhích. Hai tay nắm chặt con dao găm, ngay cả các đốt ngón tay cũng trắng bệch, dường như đây không phải là dao găm, mà là một khúc gỗ trôi trên mặt nước. Chu Nam Tiện thấy nàng vẻ mặt bất lực như vậy, đưa tay nhẹ nhàng lấy con dao găm từ tay nàng, rồi xòe lòng bàn tay nàng ra, lại đặt con dao găm lên đó, nhẹ giọng nói, ngươi, về đi. Tô Tấn mím môi, khẽ đáp một tiếng. Vâng, hơi do dự, chắp tay bái xuống, thần cáo lui. Tô Tấn vừa đi được vài bước, chỉ thấy từ đầu kia của Hiên Viên Đài có một nội thị vội vã chạy tới. Thấy Chu Nam Tiện liền quỳ xuống nói, thập tam điện hạ, không hay rồi, tiểu điện hạ ở vườn trước cung, hình như bị cái gì ám rồi, co giật không ngừng. Tiểu điện hạ trong miệng nội thị chính là nhi tử của Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh, Hoàng Thái Tôn Chu Lân. Chu Nam Tiện nghe vậy kinh hãi, liếc nhìn Tô Tấn đang nhìn hai người, quay người bước nhanh về phía vườn trước cung, vừa đi vừa hỏi, đã truyền thái y chưa? Nội thị đáp, thần đã truyền, thấy điện hạ ở gần đây, nên thần đến bẩm báo điện hạ trước. Tô Tấn nghe hai người nói vậy, không hiểu sao lại cảm thấy triệu chứng của Chu Lân nghe có vẻ quen thuộc. Hơi do dự, nàng bước theo, cách chương.